Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, chương 414, các ngươi không cần khẩn trương hai. Liền xem như thần minh, đối không biết giống loài cũng sẽ sinh ra kinh hoàng. Huống chi là mang đến mãnh liệt như vậy, uy áp bất minh vật thể. Cái này để người ta ra đầu đều mà. Tôn thượng, cái này rốt cuộc là thứ gì? Chu Thừa Tuyên vừa mới vậy dĩ nhiên trạng thái một chút hoàn toàn không có. Sắc mặt khẩn trương, này một đợt lại một đợt uy áp, để cho người ta không thở nổi. Hồng Thái hờ hững nói ra, hẳn là một loại nào đó sinh vật cường đại đi. Đứng ở phía sau Hồng Dược cùng Hồng Tinh ngược lại, là lộ ra rất bình thường. Dù sao cũng là chí tôn hài tử, trời sinh liền mang theo một loại miễn dịch. Phảng phất thế gian này vạn vật cũng không thể đem bọn hắn thế nào. Một loại nào đó sinh vật, Chu Thừa Tuyên thì thào nói ra. Thiên sư này hơi hơi hí mắt đột nhiên trợn to. Loại tình huống này giống như tại một sách cổ trên sách xem ra. Loại sinh vật này xuất hiện mang theo hủy diệt cùng trọng sinh. Nó lớn nhất đặc điểm cũng là chưa xuất hiện, liền có thể cảm nhận được này sâu sắc hoảng sợ. Này là đến từ hồng hoang cự thú, liệt hỏa minh long, này long nhất ra, không có một ngọn cỏ. Đây cũng là liệt hỏa minh long, thiên sư trầm giọng nói ra. Chu Thừa Tuyên nghe xong sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Liệt hỏa minh long không nên sẽ xuất hiện ở trên trời phủ cảnh nội a. Thiên sư, ngươi có phải hay không lầm? Chu Thừa Tuyên chất vấn, bởi vì căn này liền là chuyện không có khả năng. Thiên sư lắc đầu, nếu như sách cổ không có viết sai, đây chính là có liệt hỏa minh long đặc thù. Chu Thừa Tuyên miệng lớn thở dốc, lập tức hướng phía chí tôn hỏi, tôn thượng, cái này liệt hỏa minh long. Bản tôn tự nhiên nghe nói qua liệt hỏa minh long, này long là hồng hoang cự thú, cũng là hồng hoang nhất phương bá chủ. Bất quá ngươi yên tâm tốt, một đầu liệt hỏa minh long bản tôn vẫn có thể ứng phó. Hồng Thái nói rất là nhẹ nhõm, nhưng tâm lại có chút trầm trọng, bởi vì đối phương vậy mà có thể sai xử liệt hỏa minh long. Đây quả thực là không thể tưởng tượng a. Hồng hoang cự thú đều có chính mình uy nghiêm, làm sao có thể khuất thân nghe theo, trừ phi căn này cũng không phải là liệt hỏa minh long. Không khí nhiệt độ tại dần dần kéo lên lấy, Chu Thừa Tuyên cái trán toát ra tinh tế mồ hôi, bên cạnh thiên sư cùng Sa Hồng Lượng bọn người cũng giống như vậy. Chớ đừng nói chi là phía dưới này trăm vạn hùng binh, mồ hôi đều đã ướt nhẹp bọn họ khôi giáp. Thậm chí mồ hôi đều hướng chảy trong tay đao nhận, lập tức giọt trên mặt đất, tóe lên nhỏ bé cho bụi. Đột nhiên, chân trời xuất hiện ba cái chấm đen, nhìn rất nhỏ, tựa như giống như muỗi kêu đến. Nhưng mọi người có thể khẳng định là, cái này cổ khí tức khủng bố cũng là ba cái kia điểm đen chỗ phát ra. Theo điểm đen càng ngày càng gần, tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Thiên sư não tử đã ông ông trực hưởng, thật sự là liệt hỏa minh long, mà lại là ba con. Chu Thừa Tuyên nhìn về phía chí tôn, tôn thượng, ba con liệt hỏa minh long có thể ứng phó sao? Nói nhảm, phụ thân ta đừng nói ba con, coi như đến 30 đầu cũng đem chảm dưới kiếm. Sau lưng Hồng Dực cho phụ thân nói chuyện, vị hoàng đế này quá không biết nói chuyện. Vậy mà tại nghi vấn phụ thân thực lực, Hồng Tinh càng là khinh thường, không phải liền là ba con long sao? Phụ thân ta vài phút chuông liền chặt thành thịt vụn, đúng không? Phụ thân đại nhân, Hồng Thái lộ ra nụ cười tự tin, đó là tự nhiên, cái này liệt hỏa minh long tuy nhiên lợi hại, nhưng đang vi phụ trong mắt còn không tính là gì. Hồng Dực cùng Hồng Tinh nghe xong một mặt đắc ý. Các ngươi những này cay gà lại bị ba con long cho sợ đến như vậy. Chờ sau đó phụ thân đại nhân để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là thực lực. Nhưng nếu có người tỉ mỉ quan sát, Lúc này Hồng Thái lộ ra rất lợi hại ngưng trọng, vừa mới dạng như vậy là giả ra tới, mà hai đứa bé này cũng là tại thực lực hố cha. Bất quá cũng là bình thường, nuông chiều từ bé tới, lấy vì phụ thân thiên hạ vô địch, nhưng mà có rất nhiều giống loài là liền chí tôn đều không thể trêu vào tồn tại. Tựa như Hồng Thái vừa mới nói, đối phó một đầu còn có thể đánh lui, vẻn vẹn đánh lui, nhưng là hiện tại đến ba con. Cái này căn không có bất ngờ, bất quá Hồng Thái cũng không có lùi bước, nếu để cho đối diện người biết, bên này có cái chí tôn thủ hộ, bọn họ nhất định không dám động thủ. Chí tôn là nhận điều ước che chở, chí tôn ở giữa không thể tướng giết, không phải vậy quần công, có cường đại như vậy chỗ dựa tại, Hồng Thái không úy kỵ tí nào, nhưng cái này nghiêu bức đã thổi ra qua. Ba con muốn đối phó thế nào a? Sớm biết liền không nên dẫn bọn hắn đi ra, chỉ cho mình thêm phiền. Theo ba con liệt hỏa minh long tới gần, không khí phảng phất đều đang sôi trào. Nhưng mà nếu như từ không trung nhìn xuống quan sát, cái này ba con liệt hỏa minh long chỗ trải qua chỗ trong nháy mắt hóa thành đất khô cằn. Chúng nó mỗi phiến động một cái cánh, mặt đất liền hóa thành một cái biển lửa. Thậm chí mặt đất đều xuất hiện cái khe to lớn, ven đường còn đi qua hai tòa thành trì, một cái tông môn, hiện tại đã biến thành lửa cháy hừng hực. Đây vẫn chỉ là vỗ này rộng thùng thình cánh mà thôi. Chỉ làm thành khủng bố như vậy hạ chàng, chưa từng nghe thấy a. Giống, ba cỗ long ngâm tập hợp một chỗ, nhất thời dẫn phát chấn thiên hiệu quả. Thiên địa đều hóa thành một mảnh đỏ thẫm. Trăm vạn hùng binh này trải qua ở liệt hỏa minh long gào thét. Màng nhĩ nhất thời nổ tung. Trên thân da thịt giống như nhiệt độ cao thiêu đốt đã nổi bóng. Dẫm tại mặt đất hai chân cảm giác đều không chi giác. Nhưng mà cái này một tiếng long ngâm, chỉ là ba con liệt hỏa minh long biểu đạt chính mình đối vô thượng chí tôn thần phục. Lại hoặc là đang nói, hoàng gia phiên dịch, tiểu đệ đến, tôn thượng muốn làm người nào? Khi liệt hỏa minh long vào bàn lúc, trên thân hỏa diễm dần dần hút vào da thịt. Phóng nhãn xem xét, cái này ba con liệt hỏa minh long giống như đúc. Này trên thân long lân giống như sắt thép dung nham. Đỏ bừng, một đôi đồng tử giống như nóng rực thái dương. Nhìn xuống thương sinh, cặp kia huyết hồng cánh triển khai. Dài đến ngàn mét, ba con liệt hỏa minh long phảng phất muốn đem trọn cái bầu trời đều bao phủ. Lại trái lại đối phương cự long, lộ ra có chút nhỏ bé, mà những cổ thú đó cảm nhận được liệt hỏa minh long tán phát khí tức. Toàn bộ cúi đầu thần phục, không trung càng là trực tiếp rơi xuống, nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích, cho dù là chủ nhân như thế nào răn dạy. Đều là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Có một chút như vậy phản ứng, cũng là toàn thân run rẩy. Trên tường thành mọi người thấy trước mắt bàng đại cự long, cũng không biết nên nói cái gì lời nói. Liền liền một mực phách lối Hồng Dực cùng Hồng Tinh đều bị liệt hỏa cự long thân thể làm chấn kinh. Còn là lần đầu tiên trông thấy lớn như vậy cự long. Nếu như có thể cưỡi ở trên lưng, này nhiều uy phong a, bao nhiêu nghiêu bức a. Ba con liệt hỏa minh long chậm rãi rơi xuống, nhấc lên một đám bụi trần. Tất cả mọi người cảm nhận được uy hiếp, đây chính là đối phương chủ lực và nếu như là này đem không có phần thắng chút nào a. Cũng chỉ ngóng trông chí tôn. Hồng Thái cũng đang suy nghĩ, cái này chỉ sợ sẽ là đối phương toàn bộ thực lực. Quả thật không tệ a, rất cường đại, nhưng mà để cho người ta kinh ngạc sự tình phát sinh. Ba con cự long vậy mà lẫn nhau ôm cùng một chỗ. Cự đại long vĩ vảnh lên đỉnh đầu tương giao, hình thành một cái bình đài. Diệp Hoa bọn người trong nháy mắt xuất hiện ở phía trên. Lúc này mới thật sự là ở trên cao nhìn xuống, có thể nhìn xuống toàn bộ hoàng thành. Còn có này ti tiện thần minh, Diệp Hoa hóa ra một thanh phổ thông chiếc ghế, chậm rãi ngồi ở phía trên, đốt một điếu thuốc thơm,